Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 77, nơi chẳng lành. Hồi lâu sau, sắc trời hơi đen, Gia Gia từ lãi nãi trước mộ phần đứng dậy, từ người tài xế kia trong tay nhận lấy mấy cái đã nhóm lửa hương. Phân biệt cắm vào mấy cái mộ phần trên đầu, lại đốt một chút tiền giấy, sau đó Gia Gia liền quỳ xuống. Trầm giọng nói ra, Ngô gia bất hiếu tử tôn đến tế bái tiên tổ, xin thứ cho hậu bối công vụ quấn thân, không thể thường xuyên tới chăm sóc tổ tông mồ. Nói, lão gia tử liền trùng điệp dập đầu mấy cái vang tiếng. Trịch địa hiếu thanh, ta cũng đi theo gia gia sau lưng, cùng một chỗ cho các vị tổ tiên dập đầu. Làm xong đây hết thảy, gia gia liền đứng lên. Quét một chút mấy cái mộ phần, liền lại trở về phương hướng. Lần này, mới là hướng phía lang đầu câu phương hướng mà đi. Chúng ta người nhà họ Ngô nhân đinh đơn bạc, cho tới nay đều là đại đơn truyền, cho nên tiên tổ cũng không nhiều. Liền lẻ loi chơi chọi mấy cái mộ phần, có mộ phần liền mộ bia đều không có. Ta chỉ biết là tổ tiên của ta, nhưng là đến tột cùng là ai? Có chút đến bây giờ cũng không làm rõ ràng được. Nơi đây cách lang đầu câu chí ít còn có hơn nửa giờ lộ trình. Lão gia tử tế bái xong tiên tổ về sau, cước trình đột nhiên tăng nhanh hơn rất nhiều. Ta một đường chạy chậm đến đều có chút theo không kịp. Cảm giác lão gia tử không hề giống là một năm gần 70 lão đầu nhi. Cái này thể lực tựa hồ so ta đã khá nhiều. Liền gia gia của ta người tài xế kia cũng rất lợi hại. Một đường liền theo sát tại gia gia tả hữu. Như thế khó đi đường núi, đi như vậy gấp rút, liền khí quyển cũng không thở một chút. Vừa rồi ta quan sát tỉ mỉ tài xế kia một chút, tuổi tác nhìn xem có 30 tuổi ra mặt, dáng dấp mi thanh mục tú, một mặt cương nghị, giữ lại đầu đinh, cũng giống như gia gia của ta. Mặc một thân kiểu áo tôn trung sơn, bất quá hắn mặc chính là màu đen, rất vừa người, lộ ra cao lớn thẳng tắp, chính là lộ ra người có chút lạnh lùng, không yêu lắm nói chuyện dáng vẻ. Dù sao từ khi gặp mặt về sau, liền không có cùng ta nói câu nào, ta liền tên của hắn cũng không biết. Chờ chúng ta đến lang đầu câu phụ cận thời điểm, sắc trời liền đã tối hẳn xuống tới. Giữa mùa đông, đột nhiên liền lên một tầng nhàn nhạt sương trắng, đem bầu không khí tô đậm hơi có mấy phần quỷ dị. Mà lúc này, lão gia tử cùng người tài xế kia bước chân mới rốt cục chậm lại một chút. Ta cuối cùng là đi theo bọn hắn, tiếp tục đi về phía trước một khoảng cách, ước chừng có 5-6 phút quang cảnh, chúng ta liền đạt tới lang đầu câu khu vực biên giới. Lại một lần nữa lại tới đây, trong tim ta là sợ hãi, lại có một loại phảng phất giống như cách một thế hệ cảm giác. Trước mấy ngày, ta cùng trụ tử bọn hắn còn từ nơi này trở về từ cõi chết. Có nhiều chỗ còn lưu lại một chút vết máu, cũng không biết là ai trên thân máu. Đứng tại cái này lang đầu câu biên giới, lão gia tử cùng người tài xế kia đều ngừng lại. Một mặt âm trầm hướng phía bốn phía quan sát, nhìn thấy bọn hắn hơi có chút khẩn trương khuôn mặt, trong tim ta một điểm lực lượng đều không có. Mặc kệ thế nào nói, nơi này đã từng kém chút muốn mệnh của ta, nếu không phải lão gia tử nhất định phải đến địa phương quỷ quái này, chính là đánh chết ta, đời ta cũng sẽ không bước vào lang đầu câu nửa bước. Quá mẹ nó dọa người. Bất quá lúc này có lão gia tử cùng vị này lái xe đại ca tại, ta cái này trong lòng liền bằng thêm một chút lực lượng. Tối thiểu chân là không run. Hai người nhìn quanh một vòng, chỉ nghe kia tài xế đại ca nói: "Cục trưởng, nơi này âm khí nồng đậm, quỷ khí âm trầm, hẳn là nơi chẳng lành, có lẽ sẽ có 10 phần khó chơi đồ vật xuất hiện. Có muốn hay không ta gọi điện thoại điều ít nhân thủ tới?" Lão gia tử lại lắc đầu nói, mặt âm trầm nói: "Không sai, nơi này tuyệt đối gặp nạn quấn ra hỏa. Không nghĩ tới tại ta lão Ngô ra cửa còn có thể xuất hiện loại vật này. Ngược lại là ta không đúng. Vật này mặc dù hung thần, bất quá cũng không có đến loại kia tình trạng không thể vãn hồi. Cho dù là hiện tại điều nhân thủ tới, chỉ sợ cũng không kịp. Cục trưởng, vậy chúng ta hiện tại đi vào sao? Kia tài xế đại ca hỏi. Đi thôi, đều đi tới nơi này, còn có thể lui về hay sao? Nói, lão gia tử liền chậm rãi hướng phía lang đầu câu chỗ sâu mà đi. Kia tài xế đại ca giống như là ảo thuật, giống như từ trên thân lấy ra một vật. Trong tay loay hoay, hai người này ngươi một lời ta một câu. Nói rất mơ hồ, ta nghe lại là nói nhăng nói cuội. Đây đều là cái gì cùng cái gì? Một hồi điều người một hồi lại không còn kịp rồi. Cảm giác lão gia tử cùng xã hội đen lão đại giống như. Lúc này, ta mới cảm thấy mình có chút dư thừa. Hoàn toàn chính là một cái gì cũng đều không hiểu ra hỏa. Ta đi theo tại phía sau hai người chậm rãi từng bước tại trong hoang sơn dã lĩnh này chậm rãi mà đi. Kia tài xế đại ca một hồi hướng trong tay nhìn xem. Một hồi hướng phía bốn phía nhìn một cái. Ta nhất thời hiếu kỳ. Liền tiến tới nhìn thoáng qua. Phát hiện trong tay hắn cầm lại là một cái la bàn. Thứ này ta gặp qua. Tại trên TV, đạo sĩ bắt quỷ thời điểm, đều mang cái đồ chơi này. Này tài xế đại ca còn hiểu cái này. Lại đi về phía trước một đoạn đường. Đột nhiên có một loại bị thăm dò cảm giác lần nữa tự nhiên sinh ra. Như có gai sau lưng. Chính là ta đêm 30 Tết lần đầu tới đây cái loại cảm giác này. Theo bản năng ta liền muốn quay đầu đi xem một chút. Vừa muốn quay người. Lúc này một cái thanh âm rất nhỏ liền truyền tới, hướng phía trước đi thẳng, không nên quay đầu lại. Ta ngẩng đầu nhìn lên, nói chuyện chính là vị kia lái xe đại ca, thế nhưng là kia tài xế đại ca chỉ nhìn ta một chút. Rất nhanh lại đổi qua đầu, lại đi về phía trước một khoảng cách, loại kia bị thăm dò cảm giác càng thêm rõ ràng, để trong lòng ta rất không được tự nhiên. Tổng nghĩ quay đầu nhìn lại nhìn, nhưng là nhớ tới kia tài xế đại ca, vẫn là hủy bỏ ý nghĩ này. Lại một lát sau, chúng ta đi đến lang đầu câu nội địa thời điểm, liền không chỉ có loại kia như có gai ở sau lưng cảm giác, mà lại ta lại ngửi thấy cỗ kỳ quái mùi thối. Tao hô hô, để cho người ta có chút choáng đầu. Đúng vào lúc này, trước mặt kia tài xế đại ca lại ngừng lại. Lấy ra một vật, đưa tới trước mặt của ta, nhỏ giọng nói, dùng cái mũi ngửi, đây là cái gì? Ta cúi đầu nhìn thoáng qua kia tài xế đại ca trong tay đồ vật. Đen gì, ngón tay phẩm chất dài ngắn. Đừng hỏi, ngươi nghe chính là, kia tài xế đại ca lại nói, tuyệt không khách khí, trong lòng ta liền không phục. Ngươi đại gia, gia gia của ta thế nhưng là cục trưởng. Ta là cục trưởng hắn cháu trai ruột, thế nào liền đối ta la lối om sòm, liền không thể khách khí một chút. Bất quá nghĩ dù như vậy nghĩ, ta cũng không dám nói, lão gia tử nhưng ở đây, chỉ có thể ngoan ngoãn đem cái mũi hướng tới, ngửi một cái, kết quả cái này vừa ngửi xuống dưới, một cỗ hôi thối xông vào mũi, kém một chút mà ta liền một đầu cắm trên mặt đất. Quá thúi. Hầm cầu đều không có thúi như vậy. Ta hôn đều muốn chửi ầm lên. Chỉ là còn chưa kịp há miệng. Kia tài xế đại ca liền ghé vào bên tai ta. Lần nữa nhỏ giọng nói ra. Đừng có bất kỳ cử động nào. Cùng bình thường đồng dạng. Đi theo chúng ta đi lên phía trước. Tốt a, ca nhìn. Bất quá cái này thời gian một cái nháy mắt. Lập tức cảm thấy đầu óc thanh tỉnh rất nhiều. Kia cỗ trước đó phiêu tán ở chung quanh tao thối chi khí rốt cuộc người không thấy. Chưa xong còn tiếp, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.